Đan Võ Thần Tôn, chương 783, vậy ngươi liền thử một chút. Gocchuyenaudio.com, trước sau như một phóng khoáng, Võ Dật Hiên mấy người, cũng là cười ha ha, ta bắt đầu kiếm phái, còn có thể sợ hắn một cái nho nhỏ từ Nguyệt Tông. Diệp sư đệ nói đúng, mấy con sâu kiến, thả thì đã có sao, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, ta bắt đầu kiếm phái. Liền phải có bực này khí phách, mấy người đều bị Diệp Tinh Hà đả động, hào khí ngất trời, cho dù là Khâu Vô Vân, trong lòng đều có chỗ động dung. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong, thiếu đi mấy phần oán hận, nhiều hơn mấy phần kính nể. Sau đó, Diệp Tinh Hà thu hồi Tế Nguyệt Nho đám người không gian giới chỉ. Mọi người cưỡi lên đất cát linh lạc đà, tiếp tục tiến lên, cho đến ngày thứ hai buổi chiều. Diệp Tinh Hà đám người đã đi qua hơn phân nửa lộ trình. Liệt Nhật đi đầu, đất cát phía trên, hơi nóng bốc lên, Lưu Tuyết Nhu lau cái trán mồ hôi, thấp giọng lẩm bẩm nói. Địa phương quỷ quái này, ra sao càng ngày càng phơi người. Võ Dật Hiên nghe vậy, xuất ra thủy hồ lô, rót ngụm nước trong, đáp, đúng vậy à, so với hôm qua, nóng rất nhiều. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại, chân trời, cát vàng bốc lên, sương mù vẩn đục, một đám mây đen buông xuống, dường như muốn nghiền nát đại địa, mưa gió nổi lên. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong mắt có mấy phần lo lắng. Tiếp theo, hắn xuất ra địa đồ, nhìn qua, nói ra, chư vị sư huynh, chúng ta đi đường suốt đêm, cũng có chút mỏi mệt, ta nhìn thấy nơi đây phải có một chỗ ốc đảo. Không bằng đến đó nghỉ ngơi một lát. Lưu Tuyết Nhu gật gật đầu, đáp, cũng tốt. Mấy người khác, cũng là gật đầu đáp ứng. Diệp Tinh Hà vung vẩy dây cương, dẫn đầu mấy người hướng ốc đảo mà đi. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà trong mắt, nhiều một vệt màu xanh lá. Cái kia màu xanh lá, tại trong hoang mà cực kỳ dễ thấy. Diệp Tinh Hà xa xa nhìn lại, liếc mắt liền nhìn thấy. Khóe miệng của hắn lộ ra một vệt nụ cười, nói ra, ốc đảo nhanh đến, chúng ta lại nhanh chút. Sau đó, mấy người khống chế sa mạc linh lạc đà, hướng ốc đảo tiến đến. Lân cận ốc đảo thời điểm, Diệp Tinh Hà hơi sững sờ, mắt thấy này mảnh ốc đảo không lớn, chỉ không đủ ngàn mét phương viên. Trên đó có mấy khỏa khỏe mạnh hồ dương cây, thấp bé lùm cây, lá cây lơ lỏng, trên ốc đảo, có chút náo nhiệt, có tới mấy chục người, ở đây dừng lại chỉnh đốn, tiếng người huyên náo. Diệp Tinh Hà mấy người tìm viên hồ dương cây, đi vào dưới cây hóng mát, đám người kia nghe tiếng, quay đầu nhìn một chút Diệp Tinh Hà mấy người, trong mắt phần lớn là vẻ cảnh giác, bọn hắn top 5 top 3, đến từ môn phái khác nhau. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thấp giọng nói, đám người này, cũng hẳn là đi di tích, lòng người khó lường, nhiều hơn phòng bị. Lưu Tuyết Nhu đám người gật đầu đáp ứng, cẩn thận phòng bị. Sau đó, Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng mà xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau hai canh giờ, hắn mở bừng mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Diệp Tinh Hà nhìn chung quanh một tuần, thấy Lưu Tuyết Nhu mấy người, cũng đã là tinh thần sáng láng. Hắn mỉm cười, Tuyết Nhu sư tỷ, nghỉ ngơi không sai biệt lắm, chúng ta tiếp tục đi đường. Lưu Tuyết Nhu cũng gật gật đầu, đáp, tốt, không muốn chậm trễ thời gian. Dứt lời, mấy người quay người, chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng ầm ầm, cả tòa ốc đảo, tựa hồ đều đang run rẩy. Ngay sau đó, truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết, có yêu thú, nơi này có yêu thú. Tại ốc đảo rìa, có một cái thanh niên mặc áo đen hô to một tiếng. Hắn sắc mặt bối rối, lảo đảo chạy trốn, có thể thanh niên mặc áo đen kia không có chạy hai bước. Phía sau hắn bỗng nhiên thoát ra một đầu hắc ảnh, bóng đen kia nếu có dài mười mấy mét, cuồng nhào mà tới, một ngụm đem thanh niên mặc áo đen kia nuốt vào. Diệp Tinh Hà nhíu mày, híp mắt nhìn lại, chỉ gặp bóng đen kia toàn thân hạt vải màu vàng. Thân thể như cự mãng, trong sa mạc chui ra, đầu hình bầu dục không có mắt, huyết bồn đại khẩu bên trong đều là như lưỡi dao răng. Đây là khát máu trung cát, Lưu Tuyết Nhu khuôn mặt đột biến, hoảng sợ nói, này yêu thú, thực lực có tới thiên hà cảnh đệ nhất trọng lâu, cực kỳ khó dây dưa. Đang khi nói chuyện, đó là cắt máu trùng đã gầm thét, hướng mấy người đánh tới, thân thể cao lớn vặn vẹo ở giữa, cắt to lớn bay múa đầy trời. Mục tiêu của nó, là vị thân mặc áo bào xanh, râu quai nón người trung niên. Cái kia áo bào xanh trung niên sắc mặt kinh hoàng, mũi chân gật liên tục, thân hình lóe lên, xuất hiện tại 20 mét bên ngoài. Nhưng, khát máu trùng cắt dường như nhận định hắn, theo đuổi không bỏ. Trong lúc nhất thời, tiếng ầm ầm không ngừng, áo bào xanh trung niên mang theo khát máu trùng cắt, tại ốc đảo bên trong đấu đá lung tung. Mẹ nó, xuất sinh này chuyện gì xảy ra? Áo bào xanh trung niên chau mày, giận mắng một tiếng, hắn ánh mắt lấp lánh, thấp giọng lẩm bẩm nói, ta phải nghĩ biện pháp mới được. Sau đó, hắn dường như nghĩ đến cái gì, cười lớn một tiếng, có, nếu xúc sinh này muốn ăn người, cho ăn nó là được. Dứt lời, cái kia áo bào xanh trung niên thân hình cực nhanh mà xuống, thuận tay nắm lên một người, hướng đó là cắt máu trùng ném đi. Khát máu trùng cắt kéo ra huyết bồn đại khẩu, một ngụm đem người kia nuốt vào. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, người kia trong nháy mắt bị trùng cắt răng nhọn, xoắn thành thịt mạt. Cái kia áo bào xanh trung niên thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào Diệp Tinh Hà bên cạnh. Hắn duỗi ra bàn tay lớn, liền hướng Diệp Tinh Hà đầu vai chụp tới. Diệp Tinh Hà nhướng mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Ngươi đây là, muốn bắt ta cho ăn đầu kia đại trung tử. Cái kia áo bào xanh trung niên cười đắc ý, nói nhảm. Chỉ có cho ăn no xúc sinh kia, nó mới có thể không truy ta. Danh con, tính ngươi số mệnh không tốt, ngươi liền thay lão tử đi chết đi. Dứt lời, tay của hắn đã đội lên Diệp Tinh Hà trên bờ vai. Diệp Tinh Hà nghe vậy, hơi nhíu mày, cười lạnh nói, vậy ngươi thử một chút tốt. Lời còn chưa dứt, trên người hắn sáng lên sáng chói thanh quang, hai đạo màu vàng hoa văn, từ cái trán lan tràn mà ra, trải rộng toàn thân. Diệp Tinh Hà, đã thôi động bất diệt càn khôn thể, trong nháy mắt, hắn lực lượng đến trăm vạn cân. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà dưới chân chìm xuống, xuống đất ba tấc. Cái kia áo bào xanh trung niên cười lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, hắn đưa tay kéo một phát, mong muốn đem Diệp Tinh Hà nhấc lên, nhưng, tùy theo là một cỗ cự lực truyền đến, cái kia áo bào xanh trung niên chỉ cảm thấy, Diệp Tinh Hà nặng có vạn cân, như là sơn nhạc, không những không có nhấc lên Diệp Tinh Hà, chính hắn ngược lại một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Cái kia áo bào xanh trung niên mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, hoảng sợ nói, lực đạo của ngươi, tại sao lại to lớn như thế? Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi hơi dương lên, cười không nói, mà lúc này, sau lưng truyền đến một hồi tiếng gầm gừ, tanh hôi cuồng phong, đập vào mặt. Đầu kia khát máu trung cát, đã kéo ra huyết bồn đại khẩu, hướng Diệp Tinh Hà hai người đánh tới. Áo bào xanh trung niên nghe tiếng, sắc mặt đột biến, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, khi hắn thấy khát máu trung cát miệng đầy răng nhọn, con người bỗng nhiên co vào. Mẹ nó, tiểu xúc sinh, tính ngươi vận khí tốt. Áo bào xanh trung niên khẽ cắn môi, tàn nhẫn vừa nói, lão tử không chấp nhặt với ngươi. Dứt lời, hắn buông tay ra, dưới chân xê dịch, muốn ly khai, này liền muốn đi. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười nói, ngươi hôm nay đi không được. Nói xong, cánh tay hắn bỗng nhiên duỗi ra, gắt gao bắt lấy cái kia áo bào xanh trung niên cánh tay. Áo bào xanh trung niên sắc mặt kinh ngạc, phẫn nộ quát, tiểu xúc sinh, ngươi muốn làm gì? Cách chương.